Chương 445, Ngưu đoạt hỗn độn ma pháp. Hắc ma pháp chi thần tổng. Hai cảng cầu toàn đặt, âm thế giới thiên đường đánh xuống một quyền, Sở Cắt Lệ vạch cặp mắt trợn trắng, ngay lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Sau đó, thời gian liền bắt đầu di động, Sở Cắt Lệ vạch ngửa mặt lên trời liền té, vừa vặn ngã vào trong khuỷu tay của ẩn. Vườn cẩn thận quan sát một cái mặt của Sở Cắt Lệ vạch, trong lòng khẽ thở dài một cái. Cổ nhân nói nam sơ tìm việc không thì cờ hờ hợp, nữ sợ lấy lầm chồng, thật sự là một chút cũng không sai. Cái thế giới này Sở Cắt Lệ vạch cũng là nhất đẳng mỹ nhân, hôn độn ma pháp càng là uy lực vô cùng, kết quả chính là bởi vì bị ma quỷ ám ảnh gả cho một cái người máy, dám đem mình biến thành một người điên. Lúc này, Vân bỗng nhiên chỉ nghe không trung truyền tới phốc một tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đạc Phổ Ennis không thể kiềm được, phun ra một búng máu, sắc mặt biến thành, trở nên trắng bệch như tờ giấy, cả người lung la lung lay, chỉ lát nữa là phải từ trên trời rơi xuống tới nguy hiểm. Vân liền vội vàng bay lên trời đi, dùng dẫn lực khống chế kéo nàng. Mà nhìn thấy Vân đã đánh bại địch nhân, lại đến giúp nàng, Đạc Phổ Ennis mạnh mẽ chống lên tới một hơi cũng tan hết, liền một câu nói cũng không kịp nói ra liền hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Vân vội vàng dùng thời gian hồi tưởng xương mù chữa hết nàng vết thương trên người. Nhưng là Đạc Phổ Ennis tựa hồ là đem Phổ Ennis Foster tiêu hao quá độ, vẫn chưa tỉnh lại. Phổ Ennis Foster không hổ là đa nguyên vũ trụ cấp bậc siêu năng lực, ta thời gian hồi tưởng xương mù liền gìn nghệ gẳng đều có thể cầm trở về, lại có thể không có cách nào trả lời nó. Một bên than thở Phổ Ennis sức mạnh, vẫn cũng không tự chủ được lại nhìn một chút trong ngực, có thể đem ký chủ Phổ Ennis đánh cho thành như vậy Sở Cắt Lệ vậy. Toàn bộ 61 lục địa cầu lên, có thể cùng Phổ Ennis Foster chính diện tờ cờ, khả năng cũng chỉ có Sở Cắt Lệ vạch hỗn độn ma pháp. Tại 616 tương lai sự kiện lớn ạ vẹn chờ đại chiến Sở Mèn bên trong, Phổ Ennis một cái hóa thân giá lâm địa cầu, bị Tony Sở Tạc dùng phản Phổ Ennis trang giáp đánh cho 5 mảnh vỡ, phân biệt phụ thân tại trên người 5 mù tản, được gọi là Phổ Ennis 5 tông đồ. Cái này 5 tông đồ càn quét thế giới, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, đem tất cả siêu cấp anh hùng đều đánh cho tan tác, mà trên địa cầu duy nhất một thân một mình liền đánh ngã trong đó một cái tông đồ, chính là Sở Cắt Lệ vạch có thể thấy nàng. Hỗn độn ma pháp thật lợi hại. Cũng chính bởi vì cái này, cho nên luận mới vừa rồi sửa đổi thực tế, mới không có xem xét đổi cái gì đem hỗn độn ma pháp từ trên người Sở Cắt Lệ vạch tách các loại. Không phải là hắn không nghĩ, mà là hắn không làm được. Thế giới thiên đường chân thật chi quyền mặc dù có thể sửa đổi thực tế, nhưng là cũng có mức cực hạn vị trí. Bằng không ngần đụng phải ngũ đại thần hoặc là lì vìn chi bù nổ cũng có thể một quyền tiêu diệt. Bất quá, trên người Sở Cắt Lệ và hỗn độn ma pháp, lại để cho hẩn thấy được cường hóa chân thật chi quyền độ khả thi. Ngay ta y hẩn chuẩn bị mang theo hai nữ nhân rời đi chỗ này, trở về nghiên cứu như thế nào đạt được hỗn độn ma pháp, không trung bỗng nhiên mở ra một cái cổng truyền tống. Một mặt vẻ kinh sợ Đọc Tỏ Sở Chen từ trong cửa đi ra. Đọc Tỏ Sở Chen vừa thấy được trong ngực quần Sở Cắt Lệ Hoạch, tâm đầu nhất thời cực chấn. Thân là trí tôn pháp sư, hắn so bất luận kẻ nào đều biết Sở Cắt Lệ Hoạch mạnh mẽ và kinh khủng, không khách khi nói, hụt đều còn kém rất rất xa. Cái này một cái ý niệm cũng có thể diệt đời nữ nhân mà người đàn ông trước mắt này, lại có thể đánh bại nàng, lại liên tưởng đến trước hắn thi triển ra đủ để nghịch chuyển thời không ma pháp. Đọc Tỏ Sở Chen trong lòng càng đối với Vân dâng lên một tia kính sợ, Vân này trình độ ma pháp, chỉ sợ muốn hơn xa với ta ổ khá nhanh liền tới, không hổ là trí tôn. Pháp sư. Vân vân hắn nếu là trên địa cầu thủ tịch pháp sư, nói không chừng ngẩn mắt sáng lên, trực tiếp mở miệng hỏi, Đọc Tỏ Sở Chen, ta muốn đem hỗn độn ma pháp từ trên người Sở Cắt Lệ vạch lấy ra, không biết ngươi có cái gì không đề nghị ấy. Đọc Tỏ Sở Chen nghe được một mặt cay đắng. Qua nữ A Nga Y mới hồi đáp, loại sự tình này ta trước không biết thử nghiệm qua bao nhiêu lần nhưng là căn bản không có hiệu quả. Hỗn độn ma pháp đầu nguồn là đa nguyên vũ trụ cấp bậc hắc ma pháp chi thần tổng, ta căn bản không có năng lực rời trừ sức mạnh của hắn. Nhắc tới tên của tổng, vẫn đông nhiên trong lòng hơi động, nhớ lại một chuyện, chỉ thấy hắn xoay cổ tay một cái, liền từ trong không gian hệ thống lấy ra một quyển sách, chính là tổng viết hắc ám thần thư đã cồn, đem sách đưa cho Đọc Tỏ Sở Chen. Vẫn thản nhiên nói, trên quyển sách này mặc dù không có ghi lại tu luyện hỗn độn ma pháp phương pháp, nhưng là lại ghi chép rất nhiều hắc ám ma pháp, còn có kèm tổng sức mạnh. Nếu như ngươi nghiên cứu sau, cũng có thể đối với vị này hắc ma pháp chi thần có càng hiểu nhiều hơn. Bất quá đọc tỏ sở chen nhìn thấy vẫn lấy ra hắc ám thần thư đạ cồn, ánh mắt cũng có chút thay đổi, vẫn cười thầm trong lòng. Quả nhiên, tại cái vũ trụ này, đọc tỏ sở chen chưa từng xem quyển sách này. Hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm đọc tỏ sở chen, trừ sách này, ta còn có thể đem ngươi muốn cái loại này quay ngược lại thời gian ma pháp dạy cho ngươi. Nhưng ngươi phải lấy vịt cả nỉ chi danh thể. Nếu như ngươi nghiên cứu ra bất kỳ cùng chủng hoặc hỗn độn ma pháp vật có liên quan, đều phải nói cho ta biết. Đọc tỏ sở chen nghe thấy lời nói của vợn, lại có chút do dự, trong mắt cũng xuất hiện vẻ sợ hãi. Nhìn thấy hắn như vậy, vợn cười khanh khách cười một tiếng, không hổ là người bảo vệ địa cầu. Ngươi yên tâm, ta sẽ tại thế giới khác thử nghiệm tách hỗn độn ma pháp, coi như thất bại, cũng sẽ không vạ lây cái thế giới này. Đọc tỏ sở chen nghe được bật thốt lên. Ngươi sẽ đem sở cắt lệ vạch mang đi sao? Vẫn mỉm cười gật đầu. Đọc tỏ sở chen nhìn một cái, nhất thời nhịp tim đều nhanh. Hắn so trên địa cầu bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng sở cắt lệ vạch nguy hiểm, thường xuyên lo lắng nàng có thể hay không nổi điên hủy diệt thế giới, mà trước mắt cái này dị thế giới khách tới, lại muốn đem cái này nữ ôn thần mang đi, cái này há chẳng phải là trời sập cao hứng tâm hoa nộ phóng. Đọc tỏ sở chen liền vội vàng đáp ứng, cầm lấy hắc ám thần thư đã cồn rời đi. Ha ha, quả nhiên, ma pháp vấn đề vẫn là phải tìm nhân sĩ chuyên nghiệp. Thành công lắc lư đọc tỏ sở chen, cười một tiếng, mang theo đạc phổ Ennis cùng sở cắt lệ vạch biến mất ở không trung. Vừa mới vừa trở lại biệt thự, cản nạ chen liền nhào tới, ôm lấy chân của hắn sẽ không chịu buông tay, nhìn đến vẫn yêu thương không dứt. Không có việc gì, ngươi nhìn ta không phải sao? Minh cản nạ mới vừa rồi thật lo lắng cho nhìn thấy cản nạ mắt to màu xanh làm con người bên trong đều nhanh xuất hiện nước mắt. Vân liền vội vàng nhẹ nhàng giọng nói an ủi, sai nửa ngày mới để cho nàng an tâm. Nhẹ nhàng đem cản nạ ôm vào trong ngực, Vân ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hôn một hớp, cuối cùng đem cản nạ làm cho phá thế mỉm cười. Sau mấy tiếng, ma nghệ tổ ôm lấy tờ giỏ phẻ sổ ít rốt cuộc bay đến đại chiến phát sinh địa phương, nhưng là nơi này chỉ còn lại có một vùng phế tích. Thẫn thờ ngồi yên nữ A Nga Y, tờ giỏ phẻ sổ ít cười khổ một tiếng. Xem ra ta chỉ có trở về một chuyến học viện, chỉ có dựa vào máy cường hóa sóng não, ta mới có thể tìm được Jin.